Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 705 triệt để đảo ngược. Giữa tuần Champions League Liverpool tổng số 9, không chu diệt Shakhtar Donetsk tấn cấp đến Champions League bát cường oanh động châu Âu giới bóng đá. Đồng thời bọn hắn Premiership đối thủ Chelsea lại tại 1/8 trận chung kết lần hiệp cùng Paris Saint-Germain chiến bình sau tiến nhập thêm lúc thi đấu. Cuối cùng thảm tao đào thải. Mourinho đội bóng liên tục 2 năm tại Champions League bên trong sân nhà bị đào thải. Không những đối với đội bóng tiêu hao rất nhiều, đồng thời cũng rất bình thường đả kích sĩ khí. Ngoại giới đối Mourinho rất có phê bình kín đáo, cũng không phải nói hắn đội bóng không có thực lực, mà là đội bóng phong cách quá bảo thủ, dẫn đến bọn hắn cho dù có thể thu hoạch được ưu thế, nhưng cũng cuối cùng chết bởi bảo thủ. Gió thổi gió dông bão sắp đến, ngoại giới dư luận hướng đi cũng đối Liverpool sinh ra nhất định trợ giúp. Bọn hắn đối Chelsea quấy nhiễu muốn xa xa lớn hơn đối Liverpool ảnh hưởng. Cuối tuần trước đó, Champions League bát cường rút thăm, Liverpool rút đến đối thủ là Serie A quán quân Juventus. Cuối tuần thi đấu vòng tròn trước đó, Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận phỏng vấn lúc đối với cái này kết quả rút thăm biểu thị coi nhẹ, làm vệ miện quán quân. Chúng ta chưa từng chọn lựa đối thủ. Đụng phải ai phải cố gắng đánh bại ai. Ngụ ý, đụng phải ai cũng cùng dạng. Dù sao Liverpool có lòng tin đánh bại đối thủ tấn cấp vòng tiếp theo. Mặc kệ xuất lĩnh tiểu cầu đội vẫn là trung tâm huấn luyện cầu thủ, Tư Đồ Vân Binh phong cách từ đầu đến cuối không có phát sinh biến hóa. Mọi người cho rằng đây cũng là hắn thành công một lớn nhân tố. Premiership chương 29 vòng, Liverpool làm khách khiêu chiến Swansea. Bởi vì giữa tuần tiêu hao không tính quá lớn, Liverpool ở cuối tuần trận này thi đấu vòng tròn bên trong vẫn như cũ duy trì xuất sắc trạng thái. Mbappe cùng Lewandowski dẫn bóng trợ giúp đội bóng tại sân khách 2-0 cầm xuống tranh tài thắng lợi. Hồng quân hát vang tiến mạnh tình thế kinh khủng. Nhưng là Chelsea lại tại lượt này mất điểm. Bọn hắn tại Stamford Bridge cùng Southampton 1-1 chiến bình. Giữa tuần Champions League ảnh hưởng trái chiều kéo dài đến cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong. Manchester City thì cũng tại sân khách bị Burnley bạo lạch đánh bại. Đáng nhắc tới chính là bản mùa giải Champions League đến bát cường về sau, Premiership chỉ có một chi đội bóng, cũng chính là vệ miện quán quân Liverpool. Manchester City, Chelsea, Arsenal nhau nhau tại 1/8 trong trận chung kết gãy kích trầm xa. Thời kỳ này lúc đầu Premiership liền không cường thế. Nếu không phải Tư Đồ Vân Binh nhập chủ Anfield, xuất lĩnh Hồng quân nâng lên Premiership đại kỳ, chỉ sợ Premiership tại trong chiến tranh châu Âu địa vị sẽ nhanh chóng trượt. Cho nên cũng liền không khó lý giải hạm đội đường phố cũng không tiếp tục cho Liverpool thực hiện nhiều ít áp lực, cùng lúc nào đi, quấy rối, hiện tại đại biểu cho Premiership mặt mũi Hồng quân. Chẳng bằng đem tinh lực đặt ở mắng mắng còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ bất tranh khí càng là thật hơn. Tại Premiership 29 vòng thi đấu tạm dừng, Chelsea lạc hậu cho Liverpool 5 phân. Giữa tuần không chiến sự, nhưng Premiership chương 30 vòng, Liverpool sẽ tại Anfield cùng MU trình diễn nước Anh Derby. Trận đấu này tự nhiên 10 phần mấu chốt, Tư Đồ Vân Binh làm từng bước tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Maris khỏi bệnh tái xuất, Tư Đồ Vân Binh tại hắn dưỡng thương trong lúc đó cùng hắn đại khái cách một ngày liền sẽ tiến hành trò chuyện thăm hỏi. Trong lòng của hắn biết lần này tổn thương bệnh đối Mahrez đả kích rất lớn. Có thể nói nếu như Mahrez không bị thương, Mbappe có lẽ thượng vị thời gian sẽ trì hoãn. Nhưng bóng đá cái nghề này cạnh tranh tính tàn khốc cao hơn nhiều còn lại ngành nghề. Đối với cầu thủ mà nói, một bước đi nhầm, khả năng chính là chức nghiệp kiếp sống chuyển tiếp đột ngột điểm cong. Mà cho dù từng bước đi đúng, nhưng cũng muốn nhìn phải chăng thiên mệnh sở quy. Không thể dự đoán tổn thương bệnh đột kích, tại vị đưa không có ngồi vững vàng lúc liền sẽ quẳng xuống đất. Rõ ràng chính là Liverpool thần đồng Mbappe cũng không có chờ đợi quá lâu. Thậm chí có thể nói lấy một cái hoàn mỹ nhất thời gian điểm ra hiện hoàn mỹ nhất cơ hội. Sau đó hắn liền nhất cử dương danh tứ hải. Mahrez khỏi bệnh sau khi về hàng lại muốn kiên nhẫn chờ cơ hội. Tại mùa giải cuối cùng bắn vọt giai đoạn đến đêm trước. Liverpool đội hình chỉnh tề khiến Tư Đồ Vân Binh cũng lòng mang an lòng. Bọn hắn chịu đựng qua mưa gió cực khổ. Rốt cục nhìn thấy trời nắng cầu vồng. Sau đó chính là xem bọn hắn đối đãi mấu chốt trong chiến dịch biểu hiện. Cái này liên quan đến mỗi người. Bao quát huấn luyện viên cùng nhân viên công tác ở bên trong. Mỗi người công việc hiệu quả cùng lâm tràng phát huy. Cuối tuần lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh đối MU phát ra vô tình trào phúng. Đường bị phóng viên hỏi thăm như thế nào đánh giá Van Gaal bản mùa giải xuất đội đến nay biểu hiện. Lúc, Tư Đồ Vân Binh vẻ mặt thành thật nói ra, MU làm ra quyết định chính xác. Van Gaal là một cái không thể thích hợp hơn nhân tuyển. Nhìn xem MU thi đấu vòng tròn xếp hạng, ta nhớ được bên trên mùa giải cùng thời kỳ Moy xuất đội lúc MU xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 7, mà bây giờ MU xếp tại thi đấu vòng tròn vị thứ 5. MU lấy được tiến bộ cực lớn. Van Gaal biểu hiện được thật sự là quá tuyệt vời. Làm chúng ta cho rằng MU sẽ trầm luân xuống dưới lúc Van Gaal ngăn cơn sóng dữ, hắn cứu vớt MU. Nếu như MU có thể thu hoạch được hạ mùa giải Champions League ghế, như vậy đôi này MU tới nói không thể nghi ngờ là một cái phi thường thành công mùa giải. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, bọn hắn gặp qua những cái kia trào phúng đối thủ, lại không gặp qua Tư Đồ Vân Binh dạng này chững chạc đàng hoàng. Nếu như không cẩn thận suy nghĩ, thật mẹ hắn sẽ cho là hắn tại lấy lòng tử địch. Có phóng viên bất đắc dĩ hỏi, người nói là MU không có thu hoạch được quán quân cũng có thể xem như thành công. Tư Đồ Vân Binh khoát tay chặn lại, nói, chúng ta không thể luôn luôn sống ở quá khứ. Trước đó ta cho rằng MU không có khả năng tiến vào Premiership trước 6. Ta sai rồi, ta phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Ngươi nhìn, MU hiện tại xếp hạng vị thứ 5. Biểu hiện của bọn hắn vượt ra khỏi ta đối bọn hắn mong muốn. Đồng thời bọn hắn cũng xác thực biểu hiện được so sánh với mùa giải muốn càng tốt hơn. Dù ai cũng không cách nào phản bác điểm này. Nếu như dùng phải chăng đoạt giải quán quân đến đánh giá một chi đội bóng biểu hiện, cái này quá nông cạn. Chẳng lẽ Manchester City biểu hiện không tốt sao? Chẳng lẽ Chelsea biểu hiện không tốt sao? Arsenal cũng rất bình thường ổn định a. Làm chúng ta đánh giá đội bóng biểu hiện lúc, nhất định phải kết hợp tình thế bây giờ. Không hề nghi ngờ, MU lấy được tiến bộ. Bọn hắn có thể xếp tại Premiership thứ 5 quá khó khăn. Van Gaal bỏ ra rất nhiều. Công tác của hắn hoàn thành rất bổng, rất tuyệt. Các phóng viên nhịn không được. Có người thẳng thắn nói, người tại nhục nhã MU sao? Tư Đồ Vân Binh nở nụ cười, nói, người đây là tại phỉ báng ta. Ta tại nói cho các ngươi biết sự thật. Chẳng lẽ các ngươi hy vọng ta nói tương phản sao? Ta đi dèm pha Van Gaal chẳng lẽ cũng không phải là nhục nhã MU sao? MU từng có vĩ đại thành tựu, từng sinh ra vĩ đại cầu thủ, vĩ đại huấn luyện viên. Bọn hắn hiện tại mặc dù không có đã từng như vậy huy hoàng, thế nhưng có được siêu cấp bổng huấn luyện viên cùng đoàn đội, còn có siêu cấp bổng tầng quản lý. Đương một chi đội bóng vắng mặt Champions League về sau vẫn còn có thể là Premiership kiếm lợi nhiều nhất đội bóng lúc, đây chính là chúng ta muốn vì MU vỗ tay địa phương. À, ta cũng bắt đầu có chút ghen ghét. Nếu như Liverpool vắng mặt Champions League, thiếu đi châu Âu đấu trường phong phú thu nhập, ta không biết Liverpool có thể hay không sống qua kế tiếp mùa đông. Nhìn, cái này nói rõ MU ngoan cường sinh mệnh lực, độc nhất vô nhị MU, không có gì sánh kịp MU. Các phóng viên lần nữa hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hiện tại ngược lại là rất hiếu kỳ Van Gaal sẽ có cảm tưởng thế nào. Tư đồ Vân Binh lần này ngôn luận bị hạm đội đường phố trắng trợn truyền bá ra ngoài về sau. MU bên kia từ tầng quản lý đến huấn luyện viên cầu thủ, lại đến fan bóng đá đều đầy bụng biệt khuất. Van Gaal tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc bị phóng viên truy vấn liên quan tới lần này ngôn luận đáp lại lúc cơ hồ thẹn quá hóa giận. Hắn không hiểu được như thế nào tôn trọng MU. Ta sẽ không muốn cùng hắn có bất kỳ quan hệ. Trong mắt của ta hắn chính là một cái tiểu nhân. Thật đáng tiếc, thành công cũng không có mang cho hắn xứng đôi tu dưỡng. Ta biết hắn đang đùa trò xiếc gì. Hắn muốn chọc giận MU, để MU tại Anfield biểu hiện được rối tinh rối mù. Hắn thành công một nửa, MU là bị chọc giận. Chúng ta sẽ mang theo lửa giận đi Anfield, nhưng chúng ta không sẽ bị lừa. Chúng ta phải dùng mạnh hữu lực biểu hiện tại trên sân bóng đánh bại Liverpool. Mỗi người đều đang nói Liverpool là không thể đánh bại. Ta không cho là như vậy. Bọn hắn cũng có nhược điểm. Bọn hắn cũng sẽ thua cầu. Mà MU là cái kia thích hợp nhất đi đánh bại Liverpool đội bóng. Ta sẽ đánh bại hắn. Hạm đội đường phố sợ ngây người. Bởi vì câu nói này giống như đã từng quen biết. Không sai biệt lắm tại 20 năm trước, đường Ferguson cùng Kevin Keegan tại Premiership bên trong chém giết thời điểm. Ở thế yếu Ferguson đối Keegan sử dụng tâm lý chiến, mà Keegan tại lên cơn giận dữ lúc tiếp nhận phỏng vấn cơ hồ là mất lý trí tự lẩm bẩm: ta sẽ đánh bại hắn. Kết quả cuối cùng là MU mùa giải trung kỳ lạc hậu cao tới 12 phân lại hoàn thành đối Newcastle United đội kinh thiên đại nghịch chuyển. Hôm nay, Van Gaal tựa như năm đó Kevin Keegan như vậy cắn răng nghiến lợi nói, ta sẽ đánh bại hắn. Chỉ bất quá Liverpool nhưng cũng không phải là lạc hậu đội bóng. MU cùng Liverpool ở giữa cũng không phải tranh quan đối thủ quan hệ. Giữa bọn hắn là tử địch, trước mắt đến xem, chỉ thế thôi. Tại tranh tài ngày cùng ngày, báo Guardian trang đầu liền dùng toàn bộ trang bìa hợp thành một chương tư đồ Vân Binh cùng Van Gaal đối lập ảnh chụp, đồng thời phối hợp ngôn ngữ văn tự. Tư đồ Vân Binh ở trên cao nhìn xuống nói với Van Gaal: ngươi rất tuyệt. Van Gaal lại một mặt biệt khuất ngưỡng vọng tư đồ Vân Binh nói: ta sẽ đánh bại ngươi. Truyền thông giỏi về lẫn lộn, nhưng là tại giai đoạn này đã tạo thành chung nhận thức. Đó chính là từ Premiership thời đại đến nay MU cưỡi tại Liverpool trên đầu tình thế đã triệt để đảo ngược. Hiện tại là Liverpool có thể miệt thị cùng tùy ý nhục nhã MU. Giống như năm đó Ferguson đắc chí vừa lòng nói muốn đem Liverpool kéo xuống vương tòa. Mà Liverpool bên này lại không cách nào làm ra bất luận cái gì hữu lực đánh trả. Liverpool chủ soái tư đồ Vân Binh hôm nay không chút kiêng kỵ hoa thức nhục nhã MU. Mà quỷ đỏ cũng vô pháp làm ra bất luận cái gì phản kháng. Nhất là tại quá khứ 20 niên Premiership bên trong, rất nhiều lần Liverpool cùng MU ở giữa nước Anh derby là không trộn lẫn tranh quan hệ. Chí ít MU thắng là vì tranh quan, Liverpool coi như đánh bại MU, cũng cùng tranh quan không có quan hệ. Hôm nay thế vị thay đổi, nước Anh derby biến thành Liverpool thắng là vì tranh quan, mà MU coi như đánh bại Liverpool, cũng căn bản không thể nào thấy được quán quân cái bóng. Rất bình thường thuần túy derby, chỉ có chết địch ở giữa cừu hận, không có những nhân tố khác quấy nhiễu. Đối với còn lại đội bóng tới nói, tự nhiên kỳ vọng MU cùng Liverpool đấu cái ngươi chết ta sống. Chelsea cùng Manchester City mặc dù không coi trọng Van Gaal,